Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, tương lai kế hoạch. Biển mây phía trên, một cỗ thi thể rơi xuống, chạy tới Thiếu Hạo chờ người ngây ngốc. Cái này, chấm ngoặc kép, mấy người mộng bức, có chút trợn tròn mắt. Cái này thì xong, quá đơn giản a. Thiếu Hạo chờ người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên một đám nhìn lấy biển mây phía trên Liễu Thanh, ánh mắt đều biến đến quái dị lên. Chấn kinh, không tin, kinh hãi, còn có một chút khẩn trương. Cái này là đồng tộc không sai, nhưng đối phương phải chăng mang theo địch ý cũng không rõ ràng. Bất quá nhìn hắn chảm sát dị tộc như thái thịt đồng dạng, hẳn không có địch ý mới đúng. Đồng tộc đồng dạng tại nơi này không có bao nhiêu địch ý. Đặc biệt là đối mặt dị tộc thời điểm là phá lệ nhất trí cùng đoàn kết. Cứ việc không cùng thuộc về tại một cái thị tộc, nhưng cùng với vì nhân tộc tự nhiên sẽ nhất trí đối ngoại. Thiếu Hạo, gặp qua tộc lão, bái tạ tộc lão giải cứu hữu hùng bộ lạc. Thiếu Hạo trước hết tỉnh táo lại, cưỡi hỏa ly liền lên đến bái kiến. Trên mặt mang theo cảm kích cùng kính trọng, Liễu Thanh dọn dẹp mấy cái dị tộc chiến lợi phẩm. Trông thấy hắn đến, quay người đánh giá trước mắt hữu hùng thị tộc trưởng, đặc biệt là chăm chú nhìn thêm trong tay hắn thanh kiếm kia. Ẩn ẩn cảm giác được bên trong có một đạo kiếm linh tồn tại. Cả hai ánh mắt đụng chạm. Kiếm linh, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn khẽ vuốt cằm nói ra, cùng vì nhân tộc, không cần khách khí, nên nhất trí đối ngoại. Mời tộc lão di giá bộ lạc, Thiếu Hạo đại biểu bản bộ tộc chiêu đãi tộc lão lấy đó cảm kích. Thiếu Hạo tộc trưởng cung kính, phát ra mời. Liễu Thanh nghĩ nghĩ cự tuyệt. Không cần, cửu lê bên kia còn có một cái 10 vạn năm cự thú tại tàn phá bừa bãi. Ta muốn đi giải quyết nơi đó dị tộc uy hiếp. Thiếu Hạo bọn người nghe thần sắc nghiêm túc, cùng nhau khom người cúi đầu. Tộc lão nhân đức, chúng ta cung tiễn tộc lão. Trong lòng bọn họ nghiêm túc, nghe được Liễu Thanh nói đi giải quyết cửu lê thị tộc uy hiếp, lập tức theo tâm bên trong tuôn ra một cỗ nồng đậm kính ý. Tộc lão như có rảnh, tùy thời tới, ta hữu hùng thị trên dưới nhất định quét dọn giường chiếu cung nghênh. Thiếu Hạo lần nữa cúi người, hành lễ, còn lại lão già ào ào hành lễ bái tạ. Tốt, chờ giải quyết dị tộc uy hiếp, lại đến hữu hùng thị lải nhải mấy ngày. Liễu Thanh gật gật đầu xem như đáp ứng xuống. Siêu, nói xong, Liễu Thanh quay người thả người nhảy lên, biến mất tại mênh mông trong mây. Chỉ để lại Thiếu Hạo bọn người lập trên không trung thật lâu không nói. Tộc trưởng, một vị lão già mở miệng nói. Vị này trong tộc cường giả là đến từ cái nào bộ tộc? Thiếu Hạo khẽ lắc đầu, mắt lộ ra tinh quang, đột nhiên nói ra, ta suy đoán hắn cũng không phải là đến từ Sơn Hải giới bất kỳ một cái nào bộ tộc, mà là đến từ ngoại giới. Ngoại giới, Sơn Hải bên ngoài, mấy tên lão già cùng nhau kinh hô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Rất nhanh, một đám lão già mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lại là đến từ Sơn Hải chi bên ngoài nhân tộc. Quá tốt rồi, vài vạn năm đi qua, rốt cục lần nữa có đồng tộc buông xuống Sơn Hải giới sao? Các bô lão kích động vạn phần. Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng Sơn Hải giới bên ngoài còn có cùng vì nhân tộc tồn tại. Chỉ là vài vạn năm không đến được thành có người buông xuống qua, cho nên mới dần dần quên lãng. Nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy một vị hư hư thực thực Sơn Hải bên ngoài tới đồng tộc cường giả, tự nhiên có lấy bọn hắn kích động nói ý. Sơn Hải bên ngoài đồng tộc, vài vạn năm không có liên hệ, bọn họ bao giờ cũng đều ngóng nhìn có thể biết ra giới đồng tộc tin tức. Ít nhất phải biết bên ngoài còn có ai tộc tồn tại. Cái gì về phần bọn hắn đều cảm thấy tuyệt vọng, không chỉ một lần hoài nghi bên ngoài nhân tộc phải chăng diệt vong. Hiện tại rốt cục nhìn thấy một vị đến từ Sơn Hải chi bên ngoài nhân tộc, tự nhiên kích động vạn phần. Tộc trưởng, nhất định muốn mời hắn tới. Một tên lão già kích động vạn phần nói ra. Không sai, đến từ ngoại giới đồng tộc, rốt cục lần nữa buông xuống. Chúng ta bức thiết muốn giải phía ngoài tin tức cùng tình huống. Nhân tộc căn cơ phải chăng còn tại? Chúng ta phải chăng còn có hy vọng rời đi Sơn Hải? tái nhập thế gian, đám tiền bối nguyện vọng, không biết có thể hay không thực hiện. Cái này đến cái khác lão già khó có thể áp chế mỗi người. Nội tâm kích động chi tình, sơn hải bên ngoài, có vô hạn tưởng tượng cùng chờ đợi. Bọn họ những thứ này bị vây ở sơn hải giới người. Vô cùng khát vọng rời đi sơn hải giới tiến về sơn hải bên ngoài trở về bản tộc căn cơ. Mà người bên ngoài, lại bao giờ cũng muốn đi vào sơn hải giới. Loại cảm giác này vô cùng mâu thuẫn. Người ở bên trong nghĩ ra được, người bên ngoài muốn vào tới. Không vội, lần này buông xuống ngoại lai dị tộc nhiều lắm. Ta chờ bên ngoài nhân tộc không rõ ràng là tình huống như thế nào. Trước giải quyết dị tộc vấn đề, lại đi mời cái này vị đến từ ngoại giới đồng tộc cường giả thương nghị tìm hiểu một chút tình huống. Bên ngoài, Thiếu Hạo tỉnh táo nói, trong lòng có quyết đoán. Sơn hải giới, cố nhiên rất lớn, thậm chí vô số năm qua nhân tộc chưa bao giờ thăm dò hoàn chỉnh cái sơn hải giới. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là dị tộc, tiến vào sơn hải giới đều có chút mất phương hướng tự mình. Bởi vì nơi này lớn đến thật không thể tin, hoàn toàn không có cách nào thăm dò hoàn tất. Huống chi ở chỗ này lâu liền sẽ bị đồng hóa, không cách nào rời đi. Chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại sơn hải giới bên trong trở thành nơi này thổ dân. Bọn họ muốn thoát ly sơn hải giới trói buộc. Biện pháp duy nhất cũng là dựa vào ngoại giới tới đồng tộc. Đây là duy nhất có thể được phương pháp. Chỉ có ngoại giới đến nhân tộc mới có thể nguyện ý giúp trợ cùng là nhất tộc sơn hải bản giới nhân. Tộc, đến mức dị tộc, hoàn toàn cũng là toàn tâm toàn ý muốn hủy diệt nhân tộc. Đừng hy vọng dị tộc lại trợ giúp nhân tộc. Cho nên, Thiếu Hạo bọn người mới coi trọng như vậy cùng để ý Liễu Thanh vị này ngoại lai đồng tộc cường giả. Một bên khác, Liễu Thanh đạp lên biển mây một đường phi nhanh. Hắn trong lòng đang suy tư Thiếu Hạo chờ hữu hùng bộ lạc người. Xem ra, sơn hải giới nhân tộc đều khát vọng giành lấy tự do rời đi sơn hải A, Liễu Thanh xem như nhìn ra. Thiếu Hạo bọn người sốt ruột ánh mắt. Đó là đoán được hắn đến tự thế giới bên ngoài người tiến vào. Cho nên mới như vậy sốt ruột. Bất quá nguyên nhân chính là như thế. Liễu Thanh mới có cơ hội thu phục sơn hải giới nhân tộc cơ hội. Nếu không rất khó đạt thành ý nghĩ của mình. Thu phục người nơi này tộc là có chỗ tốt to lớn. Không nói những cái khác. Bàn tay mình nắm một cái to lớn mà trung thành thế lực không thơm sao. Nhìn xem sơn hải giới nhân tộc. Từng cái nhục thân thể phách mạnh to đến kinh người. Lại phối hợp chính mình khai sáng hoàn toàn mới luyện thể chi thuật tu luyện. Đến lúc đó một khi có thể tìm tới biện pháp để bọn hắn thoát ly sơn hải giới trói buộc. Ra đến bên ngoài, thực lực của bọn hắn thì sẽ xảy ra thay đổi ngất trời. Có dạng này một cỗ cường đại thế lực trong tay. Mặc kệ tương lai đối mặt cái gì đều có thể thông dong ứng đối. Thậm chí thiên đế khai mở mới tiên giới cũng có thể có trung tại thế lực của mình đi lấp nạp mở. Rộng tổ kiến một cái hoàn chỉnh thiên đình. Huống hồ, thiên đế phân thân chính đang mưu đồ sơn hải giới. Một khi thành công, Liễu Thanh đem thu hoạch được toàn bộ sơn hải giới trưởng khống quyền. Nơi này sẽ thành hắn hậu hoa viên. Thiên đình, tiên giới, sơn hải giới, đem nối liền thành một thể. Có lẽ... Chờ thiên đế phân thân nắm trong tay sơn hải giới. Đến lúc đó liền có thể liên tiếp mới tiên giới. Lưỡng giới liên thông liền có thể tự do tới lui. Liễu Thanh hai mắt sáng lên. Bỗng nhiên nghĩ đến cái này khả năng. Như là như vậy. Vậy liền triệt để hoàn mỹ. Sơn hải giới đem làm vì chính mình bồi dưỡng thế lực địa phương. Không ngừng bồi dưỡng lấy từng đám sơn hải giới thượng cổ tiên dân tiến vào mới tiên giới. Mở rộng thiên đình hoàn thiện toàn bộ thiên đình thực lực khung. Không biết thiên đế phân thân tình huống như thế nào. Liễu Thanh nói mắt nhìn mênh mông hư không biển mây chỗ sâu. Hắn hiện tại không có cách nào cảm ứng được thiên đế phân thân chỗ. Chỉ có thể mơ hồ phát giác được hắn đang tiến hành một cái không cách nào gián đoạn quấy dày kế. Hoạch, một bước này rất quan trọng. Thành bại ngay tại một bước này. Hy vọng một bước này có thể thuận lợi. Trong lòng của hắn yên lặng thở dài. Chỉ có thể yên lặng chờ mong thiên đế phân thân có thể có một cái thu hoạch tốt. Trên đường, Liễu Thanh lấy ra sơn hải lệnh tra nhìn phía trên ghi lại đồ phổ. Căn cứ Sơn Hải lệnh phía trên ghi lại Sơn Hải đồ. Phía trên tiêu chú Trung ương. Một tòa vô cùng to lớn sơn mạch chính là Thiên Trụ Sơn. Mà Côn Lôn, tại phía Tây, Sơn Hải giới Côn Lôn, mới là Sơn Hải Kinh ghi lại chánh thức Côn Lôn Sơn. Chuyến này Tây khu Côn Lôn, thế mà cách xa nhau nửa cái hệ Ngân Hà. Quá xa, Liễu Thanh lông mày cau lại, có chút không phản bác được. Sơn Hải giới quá mức cuồn cuộn, hoàn toàn không có cách nào thăm dò hoàn tất. Thậm chí cũng hoài nghi phải chăng cùng phía ngoài đại vũ trụ một dạng vô biên vô hạn. Chẳng qua trước mắt mà nói, thăm dò đến khu vực trong, có ba cái hệ Ngân Hà đại phạm vi nhỏ, là trước mắt đã biết khu vực, những thứ chưa biết khác khu vực hoàn toàn không có cách nào thăm dò minh bạch. Đi trước Cửu Lê Thị, Liễu Thanh hảo hảo thu về Sơn Hải lệnh, xác định Cửu Lê Thị phương vị sau toàn lực gia tốc. Một cái lắc mình xuyên qua trùng điệp biển mây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.